Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong chủ phong có trận pháp đan xen, 10 bước một cái sát trận, 5 bước một cái ảo trận. Đối với tu sĩ luyện hư cảnh mà nói, mặc dù họ không đủ để chí mạng, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cước trình tiến lên của bọn họ. Nói nhanh là trong vòng một ngày đi được 10 km, không hợp thói thường. Lục Chu nhìn qua liền cau mày, tâm người như đao, từ trước đến nay chưa từng có, mặc dù không phải là người có tính khí thô bạo, nhưng cũng là một người tính tình nóng nảy, không chịu nổi tốc độ di chuyển như vậy, rút đao, lộ ra đao mang lãnh diễm. Lưỡi đao cuồng bạo kéo dài hơn 10 dặm, quét ngang qua, đơn giản dùng sức phá vạn pháp. Dọc đường đi qua, cái gì ảo trận, cái gì sát trận, hết thảy đều như bong bóng nổ tung. Một đao đảo qua, Lục Chu ngừng lưỡi đao, chăm chú nhìn lại vị trí trước cửa. Đập vào mắt là một người một hổ chậm rãi đi đến. Bạch hổ có hai cánh bên sườn, có lôi phong lập lòe, chiều cao 5 trượng, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Người kém chút tu vi luyện hư cảnh, đặt ở trưởng lão viện hoặc cực tông miễn cưỡng có thể chiếm một cái chỗ ngồi trong ngõ ngách. Nhưng hắc kiếm trong tay người kia tuyệt đối là vật phi phàm, mũi nhọn hiện ra rất đáng sợ, khiến cho Lục Chu liên tục liếc mắt. Cửu kiếm đại thế thiên, người chính là trưởng môn Lăng Tiêu kiếm tông. Đúng vậy. Hôm nay Lâm Bất Yển rất là đứng đắn, không đeo lên mặt nạ khiêm tốn dối trá, cũng không có đeo lên gương mặt tiểu nhân gian trá âm hiểm. Thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng, bình tĩnh lãnh đạm, không giận, không sợ, rất có khí độ của tông sư nhất phái. Không cần hành động, tất cả đều là cảm tình. Lâm trưởng môn gửi gắm cả đời cho Lăng Tiêu kiếm tông, vì bảo nguyện sư máu chảy đầu rơi, biết được đại quân tiếp cận, nhiều lời vô ích. Đương nhiên, y cũng không phải không có ý định cho không, tay kia nắm chặt ngọc giản, không ngừng lưu giữ lại pháp lực cùng với kiếm ý của phụ kiếm lão nhân. Lấy luyện hư cảnh thân thể hứng lấy ý chí hợp thể kỳ. Lâm Bất Yển cũng không có tư chất như vậy, miễn cưỡng không mất bao nhiêu thời gian, cho nên càng không cần nói nhảm. Lại nói cái ngọc giản phụ kiếm lão nhân lưu lại này, thần thú Trấn Sơn Bạch Hổ đã cất giữ hơn 400 năm. Bất luận là Mai Vong Tục hay Mục Ly Trần thì nó đều không cho, nhưng Lâm Bất Yển mới mở miệng, nó không hề nghĩ ngợi để đưa ra. Rất can đảm, xứng với trưởng môn nhất phái. Lục Chu khen ngợi một tiếng, dậm chân rút đao mà lên. Lưỡi đao đảo qua, trùng kích ra vô tận bụi sóng, cuồn cuộn hạ xuống, gột rửa kinh phong. Một cái chớp mắt chém tới trước người Lâm Bất Yển. Hai cánh song lôi chấn động, Bạch Hổ thét lên một tiếng. Một quả lôi cầu cuồng bạo bành trướng bắn ra, va chạm trực diện với ánh đao. Cả hai đụng vào nhau, ánh đao tùy tiện chạm lôi cầu làm hai nửa, thành hồ quang nổ tung xung quanh, ầm một tiếng và bụi bặm cuồn cuộn. Lâm Bất Yển hít một hơi sâu, tiếp nhận kiếm ý của phụ kiếm lão nhân, khống chế đại thế thiên đánh ra một chùm ánh sáng màu đen. Hắc quang kéo dài tới vô tận, cao tới trời, lướt nhẹ qua đại địa, khí thế nội liễm cuồng bạo chấn động nhân tâm, giống như chỉ cần một kiếm là có thể khai thiên tích địa. Hai màu đen trắng đụng nhau, đao khí bị phá hủy ở trên không. Lục Chu khẽ di một tiếng, cả người biến mất dưới hắc quang. Âm. Sóng âm chấn động phía sau ra đại trận của Hoàng Cực Tông. Các trưởng lão thấy tình huống như vậy chậm rãi lui về trong trận. Đám khách khanh nhẹ nhàng thở ra, lùi lại cùng đám trưởng lão. Nếu không phải cuộc sống bức bách, ai muốn làm sĩ tử xông lên đầu tiên cơ chứ? Không phải nói, đều là do cuộc sống bức bách. Việc lạ, người nọ gọi là Lâm Bất Yển, trưởng môn Lăng Tiêu kiếm tông. Ta đã điều tra tình báo về người này, là một người khiêm tốn có đạo đức. Lăng Tiêu kiếm tông khởi tử hồi sinh trong tay người này. Tu sĩ cảnh nội Nhạc Châu đều hết lòng ca ngợi y, là một trưởng môn có danh tiếng vô cùng tốt. Người muốn nói gì? Trên tình báo mọi người đều không đề cập tới một chữ thực lực của Lâm trưởng môn. Vậy kiếm ý của y từ đâu ra? Át chủ bài tiền nhân lưu lại, hẳn do phụ kiếm lão nhân lưu lại. Đáng tiếc nếu là sư phụ Mục Ly Trần của y cầm trong tay Đại Thế Thiên, có lẽ có thể đánh vài trận cùng Lục Chu. Về phần y. Đủ rồi, đừng có ở phía sau người khác nói xấu, như vậy là không có đạo đức. Lâm trưởng môn là làm người vẫn rất tốt. Trong góc, phái bảo thủ xì xào bàn tán, Thương Lượng lại không thể chỉ là xem mà không giúp đỡ. Người thần bí nắm giữ bất thủ kiếm ý khả năng chỉ là một trò đùa mà thôi. Thật ra căn bản không tồn tại. Cứu vớt Thiên Kiếm Tông còn phải dựa vào bọn họ. Đợi Lâm Bất Điển bại trận, liền do Đại sư tỷ Điên Lâm tiếp nhận Đại Thế Thiên. Nàng đã hoàn toàn dưỡng xong thương thế, kiếm ý lần nữa tăng lên đỉnh phong. Nhẫn nhịn mấy trăm năm chính là lúc mũi nhọn mạnh nhất. Nhắm vào Lục Chu cũng không hề thua chút nào. Cuồng đao mà thôi, đánh đúng là gã. Hảo kiếm ý, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, lại có thể đề cao kiếm ý đến trình độ làm cho người ta sợ hãi như vậy. Nhưng ngoại vật cuối cùng vẫn là ngoại vật, không phải thứ bản thân ngươi sở hữu, không phải là đối thủ của ta. Bụi mạm tản đi, Lục Chu xua tan bụi mạm trên vai. Dưới trước áo tàn phá, một đạo bạch ấn thình lình in bên trên. Không phá vỡ. Mí mắt của Lâm Bất Điển run lên, cảm khái từng tên họ Lục đều rất mạnh. Lục Bắc như thế này, Lục Chu cũng không kém. Tầm nhìn thoáng qua một cái, y thấy Lục Chu thành Lục Bắc, hai mắt thiếp lại, sát khí bỗng nhiên tăng lên như bão. Thân thể đột phá cực hạn, thuận buồm xuôi gió hứng lấy kiếm ý của phụ kiếm lão nhân. Tiểu tử này rốt cục đã làm được một sự tình giống người. Lâm Bất Điển cực kỳ vui mừng, tìm được phương hướng để tiếp tục đánh, đề thăng ý chí chiến đấu của mình. Trong lúc nhất thời, trong đầu tất cả đều là Lục Bắc. Cảm giác còn chưa đủ, bỏ thêm cả Mạc Bất Tu vào đi. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng Mạc Bất Tu đè y xuống đất mà đánh. Điểm nộ khí tăng tốc đề cao, sau đó lại xuất hiện cảnh tượng Lục Bắc mang Bạch Cẩm chuồn ra khỏi Bắc Quân Sơn. Điểm nộ khí đã đạt đến đỉnh phong. Kiếm khí cửu trùng nhận lấy át chủ bài còn sót lại của phụ kiếm lão nhân. Trường trùng kiếm ý liền tăng đến viên mãn. Đại Thế Thiên kêu vang không ngừng, ý chí hai đời người cầm kiếm tăng cao. Hắc quang sắc mang tăng lên nhanh chóng mặt, đảo loạn phong vân bốn phương. Đến rất tốt. Lục Chu thấy mà thích, long hành hổ bộ tiến lên, một đao chém ngã Bạch Hổ chặn đường. Tầm gội lôi quang, giết tới trước người Lâm Bất Điển. Nhân đao hợp nhất, đao mang kinh diễm xoắn giết bát phương, hư không vặn vẹo sụp đổ thành bóng tối. Kiếm lên! Lâm Bất Điển rút kiếm mà lên, nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng vào chỗ sâu trong bóng tối. Phía sau Bắc Quân Sơn, một đội nhân mã chậm rãi rút khỏi. Lấy độ xảo trá của Lâm trưởng môn, tự nhiên sẽ không đặt tất cả trứng gà ở cùng một cái giỏ. Đạo lý đồng dạng, thỏ khôn mà đào ba hang, đại trận hộ sơn Bắc Sơn quân cũng sẽ không chỉ có một đạo cửa vào. Đừng nhìn Hoàng Cực Tông phong quả hoàn cảnh, ngăn cản toàn bộ đường chạy trốn, nhưng Lâm trưởng môn là nhân vật thế nào? Y kinh doanh Bắc Quân Sơn trăm năm, sớm đã dự liệu được sẽ có một màn này. Ngay cả Hoàng Cực Tông phong tỏa toàn cảnh, bọn họ vẫn có bốn con đường có thể để cho đám kiếm tu yên bình rút lui rời khỏi. Đội nhân mã này chính là một trong những đội rút lui. Nhìn kỹ lại thì đội ngũ này lấy người già yếu phụ nữ trẻ em chiếm đa số. Tu vi phần lớn đều bình thường, ngay cả tên tu sĩ tiên thiên cảnh trở lên cũng đều không có. Đám kiếm tu quả thực quá cứng đầu. Đám kiếm tu trong cảnh nội Nhạc Châu đã rút đến Bắc Quân Sơn. Bây giờ lúc cận kề cái chết liền không muốn lui nữa. Tu sĩ Lăng Tiêu Kiếm Tông lại càng không muốn rời đi. Núi còn người còn, núi mất người vong. Đầu mất, bát mẻ. Mặc dù khí thế Hoàng Cực Tông hung ác, nhưng bọn họ ngay cả chết còn không sợ. Lại còn sợ cái gì nữa? Cho nên, tuy rằng Lâm Bất Điển chuẩn bị chu toàn, nhưng lần này hoàn toàn là công cốc. Đao quang kiếm ảnh hiện lên, bên trong vô tận sắc bén, thỉnh thoảng có một con bạch hổ bị ném ra khỏi vòng chiến. Với tư cách là thần thú trấn sơn của Lăng Tiêu Kiếm Tông, là đại vương năm đó của Bắc Quân Sơn, bạch thú chi vương sao có thể chịu được loại ủy khuất này? Nên biết rằng Bắc Quân Sơn chính là tên do nó đặt ra. Một tiếng hổ gầm, thân hình năm trượng thu liễm, bạch hổ đứng thẳng, sau lưng mọc hai cánh, biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu. Thoáng chốc vô tận gió lớn thổi qua, sấm sét từ điện bôn tẩu, tựa như hình thành lĩnh vực tiểu thế giới vậy. Lục Chu vung vẩy cuồng đao, càng đánh càng điên, đánh cực kỳ tận hứng, tay chân bị xiềng xích bằng sấm sét giam cầm, thế công chợt trì trệ. Trong một cái nháy mắt, Lâm Bất Yển tinh chuẩn nắm chắc thời cơ, áp sát tiến lên, vung đại thế thiên, liên tiếp chém ra 8 đạo hắc quang. Tia sáng xen kẽ phân tách, đoạn vật một thành hai, thiên tượng đảo loạn, thất linh bát lạc. Trước ngực Lục Chu hiện lên mấy vết chém như miệng máu, lập tức cánh tay đùi, thậm chí bộ mặt cũng hiện lên vết chém. Khóe miệng của gã cong lên, liếm lấy một giọt máu tươi trên gương mặt, hét lớn một tiếng chấn nát sấm sét xung quanh. Thấy Bạch Hổ vung vẩy móng vuốt sắc bén, thuận gió ngự khí, mang theo tia sáng lôi điện bay đến, gã điềm tĩnh vung đao chém ra đao quang, sau đó trở tay một quyền đánh Bạch Hổ ngã trên mặt đất. Miêu Miêu cuồng nộ, thân hình tăng vọt, mở miệng lớn dính máu cắn xuống Lục Chu. Hư ảnh Bạch Hổ cao ngàn mét hiển hóa, dung chuyển phong vân, tạo nên những gợn sóng rung động như thực chất, không gian tại khởi khắc này tựa như một tờ giấy vậy. Bộ dáng rất là lợi hại, hy vọng không phải chỉ đạt được cái hình. Ở trong mắt của Lục Chu, con Bạch Hổ này chỉ là vô năng cuồng nộ. Lâm Bất Điển có kiếm ý không tầm thường mới là đối thủ thực sự. Hơn nữa, kiếm ý của Lâm Bất Điển tuy tăng cao tới cực điểm, nhưng cực thịnh lại suy, mượn nhờ lực lượng duy trì không được bao lâu, thời gian để cho gã thỏa thích đánh một trận không nhiều lắm. Hoàng cực xá thần ấn. Lục Chu vung ngang đao đón đỡ đại thế thiên, đầu gối phải hơi cong, một giây sau thẳng tắp đánh lên, vung tay ra một đạo ấn quyền, đánh Bạch Hổ và cả hư ảnh của nó đều đổ ngã. Quả nhiên, chỉ được hình dáng. Bạch Hổ chỉ là mặt hàng bình thường, không có tư cách để cho Lục Chu tận hứng. Gã không tập trung tinh lực để ý tới nữa. Thừa dịp kiếm ý của Lâm Bất Điển chưa suy sụp, điên cuồng gào thét một tiếng, vung đao lộ ra ánh sáng vô cùng. Một thanh đao hội tụ nước lũ như biển chứa trăm sông đổ vào một chỗ, mũi nhọn mênh mông xé rách hư không, lăng không hiển hóa thành lưỡi đao khổng lồ. Lưỡi đao cực lớn đủ để một kích chém trọn Bắc Quân Sơn thành hai khúc. Lâm Bất Điển nhìn qua liền kinh hãi, cảm thụ hư không truyền tới áp lực, nhanh chóng mở ra tiểu thế giới của bản thân. Một mình ngăn chặn trước Bắc Quân Sơn, đại thế thiên trong tay kinh động bắn ra một màn trời màu đen che chắn. Uy áp tỏa ra toàn trường, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, lưỡi đao khổng lồ màu trắng phá vỡ màn trời màu đen, nhưng cũng yên lặng trong màn trời tối tăm. Đến một phần tia sáng sau cùng cũng chưa từng mảy may chạm đến Bắc Quân Sơn. Bành! Lâm Bất Điển ngồi yên lặng trên mặt đất, tay chống đại thế thiên, khó có thể đứng được dậy. Đúng như Lục Chu nói, y mượn sức bên ngoài cuối cùng vẫn là ngoại vật, có thể mạnh mẽ nhất thời, nhưng khó có thể uy phong cả đời. Lâm Bất Điển lại suy nghĩ một chút về Lục Bắc, thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh Bạch Cẩm mặc áo cưới bị Lục Bắc dẫn đi. Nhưng bởi vì Ngọc Giản đã hóa thành cát, khó có thể phát ra kiếm ý mạnh mẽ như lúc trước được nữa. Cuối cùng chỉ có thể đi đến bước này nếu ta có tư chất của Mạc Sư Đệ. Lâm Bất Điển âm thầm hận, thẹn với sư phụ, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Thủ đoạn Lâm trưởng môn không tầm thường, Lục Mỗ khâm phục không thôi, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Chu cả người toàn thân là máu, đi ra khỏi hư không tăm tối, từ tôn trọng đối với cường địch, rút đao toàn lực ứng phó chém tới. Ánh đao dài trăm trượng ngưng tụ thành thực thể, chỉ vì chém xuống một người giàu hết đèn tắt. Gã ngược lại rất muốn lưu lại một cái mạng nhỏ của Lâm Bất Điển, nhưng bên trên đã quyết định rồi. Trận chiến này phải đánh ra uy phong và khí phách của Hoàng Cực Tông, phải chém tận giết tuyệt với Thiên Kiếm Tông, một tên cũng không cần. Đủ rồi, chúng ta đến. Ngoài trận, Liêm Lâm không thể nhịn được nữa. Cơ hội nàng đã cho, từ đầu đến cuối trên Bắc Quân Sơn không hề có người luyện được bất thủ kiếm ý. Muốn cứu vớt Thiên Kiếm Khơ Tông không có đường tắt, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Sáu gã hợp thể kỳ đồng loạt khởi hành, 40 tên luyện hư cảnh liên tục rút ra thiết kiếm sau lưng. Kiếm quang sát khí mờ mịt, phía trước đại trận vặn vẹo một mảnh mơ hồ. Đi! Ồ! Một đạo kim quang từ xa xôi bay thẳng đến, liên tục kéo theo tiếng nổ tung, tạo thành từng đạo lốc xoáy cuồng bạo quét ngang phía chân trời. Từ xa cũng có thể trông thấy được một đạo sóng màu trắng. Một cái nháy mắt kim quang liền chui vào đại trận Hoàng Cực Tông. Những nơi đi qua, trận đồ phá toái, trận cơ bị bứng tận gốc, tu sĩ tránh không kịp, trực tiếp theo gió mà bay, ngay cả âm thanh cũng không lưu lại. Luyện hư cảnh cũng vô dụng, Một tên khách khanh ma xui quỷ khiến xui xẻo đứng bên xem cuộc vui cũng liền bị biến thành người trong cuộc. Không kịp chạy trốn, gió bão quét vào kéo tên đó, thân hình nổ tung thành huyết vụ, chỉ còn nguyên thần trốn thoát không biết chuyện gì xảy ra. Hắc quang tiêu tán, bạch quang vung lên. Bang một tiếng kim loại vang lên, một thanh đại kiếm màu đen xoáy cắm vào mặt đất. Vẫn còn cao thủ. Lục Chu thu hồi cuồng đao, nghiêng người tránh đi kim quang. Chăm chú nhìn lại, bên người Lâm Bất Điển nhiều hơn một thân ảnh đang không ngừng thở hổn hển. Đáng chết, xa tới như vậy, đã nói là ở Nhạc Châu, lại ném ta tới tận Tín Châu. Lục Bắc thấp giọng chửi hai tiếng, hắn đã đánh giá cao Chu Kính Lê. Nhưng pháp bảo của người này không đáng tin cậy chút nào. Hại hắn một đường chạy như điên, ngay cả thời gian tắm rửa đều không có, chỉ kịp ở trên đường thay đổi một thân quần áo sạch. Người thấy Lục Bắc, Lâm Bất Điển lập tức đại hỉ, mở miệng nói. Người rõ ràng còn biết trở về. Sư tỷ người đâu, nhanh chóng thả người ra. Trưởng môn chớ nên hiểu lầm, Lục mỗ vẫn luôn ở đây, chỉ là dính kế điệu hổ ly sơn của địch nhân mà thôi. Lục Bắc rút lên kiếm của trưởng lão, lạnh nhạt nhìn Lục Chu. Ta bị sắc đẹp bông muội trì hoãn đến giờ, suýt tạo thành sai lầm lớn, kể từ hôm nay kiêng rượu. Trong sân yên tĩnh, Lâm Bất Điển cùng Lục Chu đều trầm mặc, nhất là người sau. Đao thế cũng run lên một chút. Phương xa một đám người phái bảo thủ trợn mắt há mồm. Vương Diễn nghĩ tới cái gì, nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy thò tay chỉ về Lục Bắc. Tuy rằng trật tự từ có chút hỗn loạn, mồm miệng cũng không làm sao nói cho được rõ ràng. Nhưng mọi người vẫn hiểu ý của gã, sáu người ở tầng thứ tư cùng hắn đồng loạt một mặt màu đen. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta không tin, ta kiên quyết không tin. Bất Hủ Kiếm Ý không đáng bị vùi dập đến mức này. Ai dám mở miệng vu oan, hôm nay Mã Mỗ liền cắt áo đoạn nghĩa cùng người đó. Từ đó cả đời không qua lại với nhau. Bảy người mắng chửi, đại sư tỷ Điềm Lâm đứng đầu hung dữ trừng mắt nhìn Vương Diễn. Không biết nói chuyện thì câm miệng. Ngươi xem nói cái gì, đây là lời ngươi có thể nói sao? Ta có tội, ta đáng chết. Vương Diễn nhận sai cúi đầu xuống, bị một đám đồng liêu quát lớn, miệng cũng không dám cứng rắn một chút. Sau vài câu mắng chửi, mọi người đâm vào trầm mặc thật lâu, từng cái sắc mặt cổ quái nhưng lại không ai dám mở miệng trước. Vô cùng không hợp thói thường, tư cách là thành phần tử chung với khí Ly Kinh, bọn họ thế mà lại cự tuyệt không chấp nhận. Chớ suy nghĩ lung tung, kiếm ý của hắn chỉ là hơi mạnh chút, ngộ tính tốt, tư chất tốt, nhưng muốn nói là bất hủ kiếm ý, hắn cũng xứng. Liêm Lâm cười lạnh ra tiếng, trấn an kiếm tâm, mất mát của mọi người. Hiệu quả cực tốt, bởi vì lời này chính là thứ mà mọi người muốn nghe, cho nên sắc mặt nhiều người lập tức biến chuyển tốt đẹp, lập tức khen sư tỷ sáng suốt. Đám luyện hư cảnh không có bị Lục Bắc tiếp đãi qua là lần đầu gặp Tiểu Bạch Kiểm. Không biết các tiền bối tại sao trong chốc lát lại phẫn nộ, trong chốc lát lại cười nói. Cuối cùng là vì cái gì? Tất cả tò mò, hướng ánh mắt tìm đến Tiểu Bạch Kiểm cầm trong tay bội kiếm của trưởng lão. Ồ, thanh kiếm kia nhìn quen mắt đó nha. Hình như là bội kiếm của Trạm Nhạc Hiền. Bên Thiên Kiếm Phong ra tay. Màn ảnh quay trở lại trong sân. Lục Bắc bắn ra linh khí hệ mộc trị liệu cho Lâm Bất Điển cùng Bạch Hổ, phất phất tay để cho bọn họ không nên vướng bận. Lục Chu bình tĩnh nhìn một màn này không hề lên tiếng, cũng không có quấy rầy. Thẳng đến khi Lục Bắc cầm kiếm đứng trước gã mới mở miệng. Chữ Châu Lục Bắc, tử vệ Huyền Âm Ti, thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Ngươi là đệ tử bị vứt bỏ của Thiên Kiếm Tông, không nên xuất hiện ở đây. Nhưng ta vẫn đang đứng ở đây. Lục Bắc nắm thật chặt y phục trên người, nắm chặt dây quần. Trước lúc đánh, Lục Mỗ liền nói một câu, Nhạc Châu có thành viên Hoàng Thất Hùng Sở đèn vào, tất cả đều là thật, tuyệt không nói bậy. Ta nguyện cầm đầu của Lâm trưởng môn ra để đảm bảo. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lục Chu thân ngang đao bên cạnh. Lục Mỗ tới đây sẽ chỉ vì san bằng Thiên Kiếm Tông. Nếu ngươi tới ngăn cản, vậy ngay cả ngươi cũng bị chém giết. Ồ, ngươi cũng họ Lục, thì ra là huynh đệ một nhà. Lục Bắc liên tục gật đầu nhíu mày nói. Thế thì nhìn trên mặt mũi của đại ca hay không? Hôm nay chúng ta biến chiến tranh thành tờ lụa, mọi người điên thủ đi đánh Hùng Sở, khai cương thổ, Lập kiến tông lập nghiệp, ta cùng với hiền đệ đều sẽ nhận được công trạng bất hủ, thăng quan tiến chức chẳng phải quá đẹp sao? Tư duy vô cùng nhạy bén, đồng dạng cũng là người Lục gia, Lục Chu hoàn toàn không theo kịp. Gã hừ lạnh một tiếng, cuồng đao rung động mãnh liệt, chấn nứt vỡ không gian bình chướng. Bên cạnh thân hiện lên những khe hở màu đen tựa như mặt kính vỡ. Là một người không thích nói chuyện, năng lực động thủ rất mạnh. Lục Băng đưa ra phán đoán, kim quang trong tay như gợn sóng lưu chuyển. Bội kiếm màu đen bạo khai mũi nhọn khiếp tâm hồn người. Kiếm thế tràn nhập, kiếm ý xé rách hạ xuống, vô biên kiếm khí đâm thẳng tới Lục Chu. Lục Chu không sợ, không ngừng. Thân đao hợp nhất, quang ảnh lưỡi đao khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đảo loạn kiếm khí đột kích vỡ không thành hình. Thấy thế Lục Bắc không do dự nữa, thu hồi bội kiếm của trưởng lão. Lấy tay hướng bên cạnh vẫy một cái. Bá, không đợi Lục Bắc mở miệng, Đại Thế Thiên dùng tốc độ ánh sáng bay tới. Nhìn tư thế dường như là sợ xung quanh còn có đối thủ cạnh tranh vậy. Lâm Bất Điển, y run tay giơ lên, nhìn lòng bàn tay tóe khói, nhất thời không nói ra lời. Thật nhanh, ngay cả diễn cũng không thèm diễn. Kiếm đến tay, ý chí chiến đấu của Lục Bắc tăng cao. Đại Thế Thiên nhận được bất hủ kiếm ý hoàn chỉnh, kích động đến toàn bộ thân kiếm đều ngân vang. Cả hai trường hợp kiếm quang màu đen như vực sâu, trên vách ngăn cách trời xanh, có kiếm khí lượn lờ thành sương mù, dưới có dòng thế đen xì như mực, không một tia sáng có thể lọt vào. Trực diện một người một kiếm, tựa như nhìn thẳng vào vực sâu thiên địa, đối mặt Lục Chu bỗng nhiên co rút, trái tim vô cùng chấn động. Đây là kiếm ý gì? Khó trách Trảm Nhạc Hiền thất bại trên tay hắn, thua không oan. Lục Chu đè xuống kinh ngạc trong lòng, thần sắc lãnh nhạt, bất động. Lâm trưởng môn cầm kiếm ý để khống chế Đại Thế Thiên, không phải đối thủ của Lục Mộ, ngươi vẫn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Cái gì? Lâm trưởng môn có kiếm ý? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng, quay đầu nhìn Lâm Bất Điển vui mừng. Thế giới quả nhiên không thiếu việc lạ. Việc này Lục Mỗ lần đầu tiên nghe nói, tăng thêm kiến thức. Lâm Bất Điển trên mặt thì cười hi hi, nhưng trong lòng đã mắng Lục Bắc thật tệ. Nơi đây không thích hợp ở lâu, y và Bạch Hổ sẽ nhanh chóng về núi. Hai tên họ Lục cứ chơi cùng nhau, 8/9 phần 10 là đồng quy vu tận. Lấy ác chế ác, võ chu một lúc thiếu hai tên phá hoại. Rất tốt. Nghĩ vậy Lâm Bất Điển cảm thấy đại định. Lúc trước y nghĩ quá nhiều, xú tiểu tử họ Lục không dắt theo sư tỷ chạy trốn, mà bị kế điệu hồ ly sơn của địch nhân. Như thế hồ nhị đó cũng có thể không lừa gạt y. Viện quân đã tới Bắc Quân Sơn, y cứ nằm đợi là được. Vậy vấn đề đã đến, đám người kia đang ẩn tàng ở đâu, định đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng không? Lâm Bất Điển bên này nói nhỏ, đám viện quân bị y lẩm bẩm thì đang nín thở ngưng thần. Chăm chú nhìn Lục Bắc cùng Lục Chu trên chiến trường, lặng lẽ cổ vũ cho Lục Chu cố gắng lên, nhất định phải thắng. Tư cách là phần tử chung với bất thủ kiếm ý của khí ly kinh, bảy người ngoại trừ ước mơ đối với bất thủ kiếm ý còn dư lại chính là kính sợ, cho nên dạng người như Lục Bắc. Thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một câu, người bên cầm đao cố lên, đừng để bên cầm kiếm đứng bên trên nữa. Trong sân Lục Chu còn không biết mình đã được 7 người khác tin tưởng và cổ vũ, trực diện đối đầu với Đại Thế Thiên. Chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, từng sợi kiếm ý dày đặc tỏa ra không đi, quanh quẩn trong mọi ngóc ngách thiên địa. Gã nhắm nghiền hai mắt, dùng thần niệm khóa chặt Lục Bắc. Từng đạo bạch quang từ bên ngoài thân thể tản ra, phong vân biến sắc, mượn dùng uy áp thiên địa áp chế Lục Bắc cùng Đại Thế Thiên. Cùng tiểu thế giới bất động, đây là thiên địa dị tượng Lục Chu cô đọng ra. Thuận theo tu vi cùng đạo hạnh không ngừng mài giũa, mượn dùng thiên địa chi uy cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cảnh giới áp chế. Lục Bắc híp mắt, chỉ cao hơn một cái đại cảnh giới đã muốn áp chế Lục Mỗ. Quả thực là buồn cười, lấy tự tin ở đâu ra. Hắn bước một bước phía trước, Đại Thế Thiên trong tay tràn ra tấm màn màu đen. Thân khí và kiếm ý tương hợp, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đạt tới cực điểm. Chỉ thấy tấm màn màu đen hiện ra bên ngoài, phách chạm vạn vật một phân thành hai. Uy thế kinh khủng, không gian xung quanh thành vạn vẹo, không ngừng sụp xuống, khe nứt ầm ầm khuếch tán, biến thành vực sâu. đây không phải là loại kiếm ý mà cửu kiếm có thể giải thích rồi. Bảy người phương xa vẫn không tin như cũ, hoặc là mặt mày ủ rũ, hoặc là bi vẫn gào thét, đối mặt với chân tướng nhưng vẫn cố chấp lựa chọn trốn tránh. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Bá, Hắc Quang lưu lại mấy cái hô hấp chậm rãi che phủ bầu trời. Lục Bắc cầm Đại Thế Thiên trong tay, trước người là một đạo hắc tuyến thẳng tắp tung hoành tới phương xa. Lục Chu cầm đao đón đỡ, bảo trì tư thế giơ đao vẫn không nhúc nhích. Bạch quang chóc xuống, một tiếng kim loại giòn vang rơi xuống đất. Lục Chu khẽ vút đoạn đao trong tay, trong mắt hiện ra một tia đau lòng. Gã hít một hơi sâu chăm chú nhìn Lục Bắc. Người cầm kiếm ý này tất có chỗ cắm rùi trong thiên hạ. Giờ phút này rời đi, Lục Mỗ nhìn trên mặt mũi nghĩa mẫu của ngươi, sẽ coi như ngươi chưa bao giờ tới nơi này. Làm sao, trong bụi cỏ còn có cao thủ? Lục Bắc nhíu lông mày, cũng không nói nhảm, cầm kiếm bước nhanh đến phía trước. Kiếm ý vần quanh, bóng tối ra thân, mỗi một bước đi liền gột rửa kiếm thế trùng kích, quét ngang hết thảy nơi có thể giấu người xung quanh. Giấu đầu lộ đuôi tính là cái gì cao thủ? Có bản lĩnh đứng ra đơn đấu này? Tiểu thế giới hư ảo chậm rãi mở ra, Lục Chu không đỡ được kiếm thể áp bách, đưa hai tay đẩy ra một mảng ánh sáng màu trắng. Trong tiểu thế giới, thiên địa chỉ có một màu, đều là trắng như tuyết. Lưỡi thương vang lên, từng thanh cương đao trắng như tuyết thẳng xuyên phía chân trời. Lớn thì như ngọn núi cao, nhỏ thì như cây khúc gỗ. Gió mạnh cuốn động, khí tức sát phạt phát ngang bầu trời và mặt đất. Tiểu thế giới thực thể hóa, mỗi một chuôi cương đao đều là một mũi nhọn lợi hại. Nhưng trông chờ chúng nó đi đối kháng Đại Thế Thiên, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lục Chu cũng biết điểm này, cường địch phía trước cũng không dám giấu giếm. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, chậm rãi chắp tay trước ngực. Thoáng chốc, thiên địa áp xúc vô tận sắc bén hội tụ thành một thể. Bên trong quần quần tiếng gầm, cự long gào thét, chậm rãi nhả ra một đạo đánh chiếm. Lục Chu khẽ vẫy tay, thân rồng biến thành một cái cán dài, miệng rồng hiện ra lưỡi đao bốn thước phía trước, mũi nhọn vô cùng sắc bén. Mặc dù không có hoa văn điêu khắc đẹp đẽ, nhưng uy phong và khí phách vẫn khiến cho Lục Bắc phải liếc mắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy trọng bảo của Sơn Môn bị mất ở bên ngoài. Trước đây khi đối chiến với nữ tử Hoàng Thất Hùng Sở cũng vậy, vẫy tay tiểu thế giới liền hóa thành thần khí. Công phòng nhất thể cực kỳ phù hợp với bản thân. Khác nhau là đều là ảo ảnh, nhưng trường đao trong tay Lục Chu so với trường thuẫn trong tay của nữ tử càng thêm ngưng thực. Sau khi tiểu thế giới của Lục Chu hóa thành thần binh, cảnh nội rỗng tuếch, không còn uy thế sát phạt nữa. Lục Bắc giơ tay lên quét qua, trăng tròn nhô lên cao. Ánh sao sáng từ trên phủ xuống, hư ảnh năm đạo thần thú chiếm giữ trung ương bốn phương. Tương tự như tu sĩ hợp thể kỳ khác khi mới gặp tiểu thế giới của Lục Bắc, trong mắt Lục Chu hiện lên một vòng đáng tiếc. Mặc dù to lớn rất tốt, nhưng không phải càng lớn càng tốt. Khi người này đặt chân đến hợp thể, tất nhiên sẽ vô cùng gian khổ, vô cùng có khả năng cả đời tầm thường, không thể tiến lên được nữa. Đáng tiếc cho đạo kiếm ý này. Lục Chu tiếc nuối một tiếng, trường đao trong tay quét ngang. Đao mang như điện, sóng khí như cầu vồng, nhanh chóng bay ra ngàn dặm, trộn lẫn sấm sét cuồng bạo. Ánh đao rực rỡ trong khoảnh khắc phá vỡ bầu trời, vô tận sắc bén chút xuống, khí lưu vang lên như tiếng hổ gầm rồng ngâm. Trong tiểu thế giới bay lên một mặt trời, xé rách tiểu thế giới không thành hình. Hư ảnh năm con thần thú tiêu tán, hai màu nền âm dương thình lình lộ ra. Từng đạo bóng tối nứt ra trải rộng hư không, xuyên thấu có thể thấy được cảnh sắc bên ngoài của Bắc Quân Sơn. Một đao tung hoành, mang một chút ý tứ lấy lại danh dự. Bên ngoài, mọi người chăm chú nhìn trận chiến này, chỉ thấy hoa mắt, liền có gió mạnh cuồn cuộn xuyên thấu qua bóng tối đi qua. Mũi nhọn không thể địch làm cho mi tâm bọn họ phát lạnh, một đao kia cuối chân trời gần ngay trước mắt, dường như tiến thêm một bước là sẽ chém đứt cổ tất cả mọi người ở đây. Không hổ là đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, một đao kia có thể chu tiên. Tiên gì yếu ớt như vậy? Địa tiên sao? Đúng đấy, đừng có tăng khí người khác, nếu không chúng ta ngủ một giấc bao nhiêu năm, không tới phiên họ Lục kiêu ngạo. Họ Lục nào cơ? Thế nào cũng vậy. Một đao chém ra, Lục Chu thoải mái vui vẻ, cảm nhận được nhiệt huyết đã lâu, thần niệm khí phách cũng đi đến đỉnh phong. Ngàn vàng dễ có được, đối thủ lại không dễ kiếm. Gã chậm chân vượt qua hư không, đi thẳng đến trước người Đục Bắc, không chút hoa lệ, trường đao trong tay chém thẳng xuống. Lưỡi đao nặng như thiên quân, thừa nhận toàn bộ lĩnh ngộ với đao của Lục Chu. Tuy là pháp bảo, nhưng tính mạng tương giao cũng chính là bản thân gã. Sự phức tạp của thiên địa chí lý ngưng tụ trong đó, dĩ nhiên không có cách nào nói rõ. Địa rung trời động, tựa như là điện long trở mình. Ánh đao mãnh liệt hủy diệt khí lưu, im hơi lặng tiếng hạ xuống. Kim quang hiện lên, Lục Bắc giơ hai tay cầm đại thế thiên đón đánh lên. Hắc quang ngưng tụ trên mũi kiếm ngưng tụ không tàn. Ngay khi va chạm thân đao lập tức dùng mắt thường có thể thấy được rung động khuếch tán. Gió mạnh gào thét, hai người cận thân chiến đấu. Lục Bắc nhập trưởng thành đao, xuyên thẳng tới mặt Lục Chu. Người sau nghiêng đầu đã tránh được, trưởng ấn oanh kích hạ xuống, thẳng đến lồng ngực đang rộng mở của Lục Bắc. Kim quang bỏ chạy. Lục Bắc trong chớp mắt lướt đến hơn trăm trượng, sóng khí cuồn cuộn như cự long. Sau đó một tiếng kiếm vui mừng kêu lên, đại thế thiên như rồng vung vẩy, chiếu xuống quang ảnh kiếm khí đầy trời. Bất hủ kiếm ý đầy đủ, nó chưa từng đánh qua trận chiến nào sung mãn như vậy. Kiếm quang gào thét, ánh sáng màu đen tựa như thác nước tiếp đất. Từ xa nhìn lại, bóng tối ăn mòn hết bầu trời, những nơi đi qua, vạn vật đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Đồng tử của Lục Chu co rút lại, ngay khi hắc quang rủ xuống, lập tức cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng như tan biến trước mặt của mình. Cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có làm cho gã da đầu run lên. Trường đao trong tay bay đen như rồng, không lui mà tiến, bay thẳng đến thác nước màu đen. Kiếm ý như thủy triều dâng, cuồn cuộn hạ xuống. Gã tắm gội bên trong kiếm quang, quanh thân máu thịt mơ hồ, tia sáng trường đao trong tay càng lúc càng ảm đạm. Lục Chu nhắm chặt hai mắt, bỏ qua kiếm quang như nước lũ cạo đi máu thịt toàn thân, mượn kiếm ý cọ rửa, tăng cao đạo ý của mình. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Cuối cùng bạch quang áp xúc một chút, khung xương máu thịt mơ hồ bỗng vung đao dựng lên. Vầng sáng nở rộ vô lượng, một đao bổ ra chờ đợi đã lâu. Tiếng sấm sét nổ vang thức hải, thoáng nhìn vô cùng rung động lòng người. Đạo của hắn đã thành. Màn trời màu đen tiêu tán. Phía dưới khung xương cầm trường đao im lặng bất động, nhanh chóng tự lành. Đồng thời đao ý bành trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lục Bắc cầm kiếm đứng ở không trung, một đạo huyết tuyến từ cánh tay chạy thẳng đến dưới bụng, suýt nữa chém xéo hắn thành hai khúc. Hắn nhíu mày nhìn phía dưới một chút chua chua. Không hổ là huynh đệ của ta, tư chất không kém, có hai thành tư chất của Lục Mỗ. Võ Chu tương lai tất có một chỗ cắm rùi của ngươi. Nói xong hắn vỗ vỗ đại thế thiên. Đánh nhanh lên, nếu ngươi không xuất lực, đừng trách ta trở mặt, đổ một cái khác dùng. Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, không phải hù dọa đại thế thiên. Hiện tại hắn há giọng một cái, đại uy thiên lập tức buông tha Trảm Nhạc Hiền tìm đến. Không góp sức liền qua một bên đứng đi, Lục Mỗ có rất nhiều dự bị. Vừa nghe lời này, đại thế thiên lập tức chấn động. Từ trong đám chìm bất hủ kiếm ý hoảng hốt tỉnh lại, ra sức lắc lư rung động thân kiếm, kiên quyết không cho những thanh kiếm khác một chút cơ hội. Hắc quang hạ màn, bóng tối khe hở dính điền thiên địa, nồng đậm đến không cách nào tản ra. Màu đen kết dấu bên trong, Lục Chu cầm đao khó khăn chống đỡ, rõ ràng đao ý càng tiến bộ hơn, nhưng áp chế so với vừa nãy càng thêm rõ ràng, khiến gã càng hô to khó hiểu. Hai đào hoàng cực ấn oanh ra, Lục Chu thả người đi đến không trung, thân hình tự lành hoàn tất, kéo tới linh khí vần quanh. Gã âm tình bất định nhìn Lục Bắc, có lòng tiếp tục đối chiến, nhưng cũng bất đắc dĩ, phất tay, vấy hai cái trên hư không. Hư không màu đen nhanh chóng hiển lộ, hai thân ảnh chậm rãi đi ra, uy thế mạnh mẽ, một người còn mạnh trên cả Lục Chu. Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, Chu Nguyên, Đại trưởng lão Hoàng Cực Tông, Chu Tu Trúc. Thân hình Chu Nguyên nghiêm nghị, ngũ quan tựa như đao khắc. Một đôi mắt hổ bắn ra hàn tinh, vừa bá đạo lại có cảm giác âm trầm không nói ra được. Khách quan phía dưới, Chu Tu Trúc mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, tóc bạc nhưng mặt trẻ, bộ dáng tiên phong đạo cốt, rất giống thế ngoại cao nhân. Nhưng ở tu tiên giới, tóc bạc mặt trẻ không phải cái gì lạ, nói chung đều là người sống trăm tuổi, đều là đại nạn ở ngay trước mắt. Luận khí thế, Chu Tu Trúc là người mạnh nhất trong sân, vững vàng áp chế Trung Nguyên cùng Lục Chu. Nhưng nếu nói đến tương lai, Chu Tu Trúc liền không có hy vọng gì. Qua một ngày là ít một ngày, tương lai thuộc về người trẻ tuổi mấy trăm tuổi như là Chu Nguyên và Chu Lục. Hoàng Cực Tông vì bắt Lăng Tiêu Kiếm Tông đã rất nhọc lòng, Lục Chu Tiên Phong xuất động hai vị đại trưởng lão, chỉ vì đánh một trận định thắng thua, hoàn toàn nắm Nhạc Châu trong tay. Trưởng lão viện nhặt được tình báo, cảnh nội Nhạc Châu có thành viên hoàng thất của Hùng Sở hoạt động, tạm thời xem xét lại bố cục, đã định tương kế tựu kế. Lăng Tiêu Kiếm Tông muốn trừ, nanh vết Hùng Sử cũng phải chạm. Hai bên đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, một cái cũng không thể bỏ qua. Kế hoạch ban đầu là Lục Chu xung phong, tiêu diệt toàn bộ thế lực kiếm tu của Thiết Kiếm Minh ở Nhạc Châu. Chu Nguyên và Chu Tu Trúc bí mật ẩn nấp, chờ đợi nanh vuốt của Hùng Sở chủ động hiện thân. Theo lý thuyết, kế hoạch không sơ hở tí nào. Thực lực Lăng Tiêu Kiếm Tông không kém, là môn phái nhất lưu ở Nhạc Châu. Nhưng nếu đặt trước mặt Lục Chu, một người có thể đánh cũng không. Cho dù là Lục Bắc có chiến tích đả bại trưởng lão cửu kiếm là Trảm Nhạc Hiền, Lục Chu cũng dám nói thẳng, nhiều nhất phí chút thủ đoạn mà thôi. Không nghĩ tới Lục Bắc cầm đại thế thiên lại lợi hại như thế. Lão nhân đeo kiếm trọng sinh sợ cũng có phần công bằng. Lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể gọi người. Tốc chiến tốc thắng, bắt lại thằng chó này, chớ trì hoãn thời gian. Trung Nguyên hừ lạnh một tiếng, 10 ngón tay giao vào trước người tạo ra sóng âm, khí thế ngập trời, một cái chớp mắt liền giam cầm, định dạng bất động không gian chỗ Lục Bắc đang đứng. Chu Tu Trúc vuốt râu dài, giơ một cây gậy trúc lên, liên tục điểm ra những tia sáng mãnh lãnh diễm. Cây gậy bảy đoạn, óng ánh giống như ngọc trên đỉnh buộc một cái ấn hình vuông, nhìn từ xa trông rất đẹp đẽ, có phần bất phàm. Lục Chu cầm đao mà lên, xung phong lao lên ra thêm sức. Tuy là 3-1, lấy nhiều khi ít lại lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng trực giác nói cho gã biết trận chiến này nhất định phải mau chóng chấm dứt, chậm thì sinh biến. Bành, mặt trăng hạ xuống cột sáng, xóa đi không gian giam cầm. Lục Bắc một bước bước ra, đại thế thiên hiện lên hắc quang. Những ánh sáng lạnh như sao băng nhanh tới, sau đó giơ hai tay lên cao, lần nữa bổ thẳng về Lục Chu. Hắc kiếm và bạch đao giao thoa, thân hình hai người đồng loạt trì trệ. Trong ánh mắt kinh hãi của Lục Chu, Lục Bắc lùi lại 3 bước, hai chân đạp không vang lên những âm bạo, ầm một tiếng ổn định cân bằng. Mà bản thân gã lại liên tiếp lùi tầm 10 bước, khó khăn lắm mới ổn định thế đuôi. Làm sao tiểu tử này ngoại trừ kiếm ý còn có thân thể mạnh mẽ như vậy? Kiếm thể sao? Lục Chu cảm thấy nghi ngờ, muốn nói kiếm thể rất nổi danh của Thiên Kiếm Tông. Gã rèn luyện thân thể tuyệt không thua kém gì bao nhiêu, không có lý nào lại cách xa lớn như thế. Gã thầm nghĩ không ổn, cầm đao kéo ra ánh sáng tiến lên, thi triển hết võ nghệ của bản thân. Bạch quang lóe tới sục sôi không ngừng. Tiểu thế giới của Lục Bắc vốn là hư ảo, bị vây khốn ở cảnh giới cá nhân của hắn. Bất cứ một người hợp thể kỳ nào cũng đều có thể tự do ra vào. Lục Chu còn là loại người nổi bật trong hợp thể kỳ. Tiểu thế giới nhìn thấy thì không cách nào phản kháng, quyết đoán nằm ngửa, mặc kệ gã ra ra vào vào. Ánh đao chúc xuống phía dưới, tiểu thế giới tựa như một bao tải, bốn phía hở gió, cảnh tượng bên trong hiện ra. Bên ngoài của thế giới bị người ta nhìn thấy tận mắt. Lục Bắc cầm kiếm ngăn cản, nhưng võ nghệ không bằng Lục Chu. Kinh nghiệm cận chiến chém giết cũng chỉ xứng sách dạy cho gã. Quyết đoán phát huy ra ưu thế tốc độ của mình. Dùng mắt thần khóa chặt đối phương, liên tục đoạt công và dồn ép, khiến Lục Chu chỉ có thể chống đỡ, trong lòng nghẹn khuất không nói ra được. Lúc này, Chu Nguyên cùng với Chu Tu Trúc một trái một phải, hai tay rung chuyển không gian rung rẩy không ngừng. Một cây gậy trúc với lấy gạch tới trước mặt, nhuệ khí không thể ngăn cản. Thân hình Lục Bắc nắng một cái, hai đạo phân thân lao thẳng vào giữa, bản thể bám lấy Lục Chu một đường điên cuồng chém. Đại Thế Thiên không muốn cho những thanh cửu kiếm khác cơ hội thể hiện ra toàn bộ uy năng của bản thân. Hắc quang tung hoành bát hoang, mỗi một kích đều chạm vạn vật ngăn cản phía trước một phân thành hai. Dưới tốc độ thần tốc của Lục Bắc, chỉ thấy tia kiếm màu đen tung múa, cắt thiên địa thất linh bát lạc. Bành, hai đạo phân thân tan vỡ, chỉ ngăn cản được một hơi. Hai tay Lục Bắc đè xuống Đại Thế Thiên, ầm một tiếng khiến cho Lục Chu quỳ một chân trên đất. mạch máu trên cổ nổi lên, tức giận đứng lên, cầm đao hất Lục Bắc văng lên không trung. Lục Bắc thuận thế bay lên, né tránh sát chiêu hai bên đánh tới. Kim quang bay ra, hắn đứng giữa không trung, im lặng chăm chú nhìn ba gã đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông. Đánh một tên chắc thắng, đánh hai tên quá sức, đánh ba tên. Nghe nói tầng hầm Hoàng Cực Tông vừa lớn vừa rộng, hắn liền đi qua nhìn chút. Tư chất, cộng cho ta. Bất hủ kiếm ý level 6. Bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, kiếm tâm không chết, kiếm thể bất hủ, uy áp cửu kiếm. Làm người có kiếm đạo vô song, gia tăng 20.000% lực sát thương của kiếm chiêu. Nện xuống trọn vẹn 600 triệu kinh nghiệm, bất hủ kiếm ý tăng lên 2 cấp, lực sát thương tăng vọt đến 200 lần. Ông, đại thế thiên nổ ra tiếng bạo chấn, kiếm ý cường thế hạ xuống, một cái chớp mắt lật tung tiểu thế giới của Lục Bắc, khiến cho bốn người ở bên trong sân lồ lộ ra ngoài. Phương xa, 7 tên kiếm tu trợn mắt há hốc mồm, tầm mắt đảo qua ba gã đại trưởng lão của Hoàng Cực Tông, đều có chút cảm giác như đang ở trong mộng. Một cái Lăng Tiêu Kiếm Tông đáng giá xuất động thế trận lớn như vậy sao? Tiểu tử kia đoán chừng đánh không lại, chúng ta nên đi hỗ trợ. Có hay không một loại khả năng thật ra hắn, đừng chừng ta, ta cảm thấy Đại Thế Tiên không hổ là một trong cửu kiếm, uy phong thật là cao. Nói chuyện nha, đừng có giả bộ người điếc. Liêm Lâm tức giận nhìn các đồng liêu nghiến răng. Nếu như hắn có thể thắng, dù các ngươi không thừa nhận cũng phải thừa nhận. Sư tỷ ngươi thì sao? Chết cũng không nhận. Tàng Kiếm Phong, đại sảnh tụ kiếm. Lâm Bất Hiển cùng bốn vị viện trưởng tất cả đều không nói gì. Mặc dù bọn họ không biết Chu Nguyên cùng với Chu Tu Trúc, nhưng khí thế hợp thể kỳ xuyên thấu qua đại trận truyền khắp Bắc Quân Sơn, nhất là Chu Tu Trúc, tu vi hợp thể kỳ đại viên mãn trực tiếp khiến cho bọn họ liếc mắt nhìn cũng cảm thấy vô cùng chói mắt. Trưởng, cầm miệng, nhìn thật kỹ vào. Lâm Bất Hiển giơ tay lên cắt ngang Nữ Bất Vọng. Vợ chồng nhiều năm, biết rõ phu nhân nhà mình chuẩn bị nói cái gì đó. Không cần thiết, viện quân ngay ở xung quanh. Ván này không tới phiên bọn chúng nhúng tay. Dưới mắt nên suy tính tương lai thế nào. Tương lai Lăng Tiêu Kiếm Tông nên đứng bên nào, vị trí nào, làm dạng nhân vật gì. Lâm Bất Hiển đau đầu, có thể đứng ở lưng chừng thì không còn gì tốt hơn. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, Hồ Nhị rõ ràng mưu đồ đã lâu. Về sau Lăng Tiêu Kiếm Tông như thế nào không phải do y định đoạt. Khả năng xấu nhất sau hôm nay, Lục Bắc tiếp nhận Đại Thế Tiên, đặt mông ngồi lên chức vị trưởng môn. Không thể nào, Lăng Tiêu Kiếm Tông mà đưa cho hắn sẽ bị phá hủy. Lâm Bất Hiển thi thào tự nói, câu chuyện Hồ Nhị không sằng bậy, nếu có thể mà nói, y có thể tiến cử Bạch Cẩm với tư cách người thừa kế. Hắc Bạch song sắc xoắn tới, nền tảng tiểu thế giới trọng sinh. Lại bị khí thế của bốn người trong sân đụng nhau, liên tục trong biên giới tan vỡ cùng tự lành. Một phương thiên địa to lớn, giờ phút này giống như ở trong tận thế vậy. Lục Bắc có lòng bảo vệ Bắc Quân Sơn, ba gã đại trưởng lão cũng không muốn khiến người một nhà liên lụy. Đều có ý niệm tốc chiến tốc thắng trong đầu, thân hình phân ra ba phương, sử dụng thủ đoạn thần thông của riêng mình đánh tới Lục Bắc. Trưởng lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, ngưng kết không gian lại phủ thêm một tầng kim diễm hồng mang, thanh thế có thể che khuất cả bầu trời. Hư ảnh gậy trúc liên miên, tầng tầng diệp ra, uy thế bỗng nhiên tăng vọt, giống như trồng trời, tựa như là trụ trời gần ngay trước mắt. Ánh đao thiêu đốt bát phương, gió mạnh gào thét, khí ảnh lắc lư, ngàn vạn đạo khí đánh vỡ màn tre màu đen, bổ khuyết tiểu thế giới. Chạm! Lục Bắc cầm kiếm đứng ở không trung, tay cầm chuôi kiếm, vung thẳng xuống. Ánh kiếm màu đen như biển chết, một cái chớp mắt cắt đứt ánh đao màu trắng, oanh kích vào thân hình Lục Bắc, lưu lại vết thương sâu tới tận xương, thân hình gã chấn động bay ngược ra ngoài, trên không trung hộc ra từng ngụm máu. Chỉ một kiếm này làm sao có thể thắng? Chu Nguyên trở tay ép xuống, muốn trong một lần hành động điền chấn áp Lục Bắc dưới lòng bàn tay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt gã chợt co rụt lại. Chỉ thấy Lục Bắc quét ngang kiếm qua, tấm màn đen đầy trời trực tiếp thu liễm, kiếm ý có thể nói là như có thần kỹ. Cánh tay kia vung ngang, tiếng gầm vô tận cuồng cuộn nổ vang, hư ảnh gậy trúc không địch lại, Phanh một tiếng nổ nụ nát vụn. Chu Tu Trúc biến sắc, ngón tay tạo ấn chỉ lên đỉnh đầu. Lão nhân gia trốn cực nhanh, nhìn ra một tia không đúng, quyết đoán chồng lên cho mình một tầng giáp. Lão vừa lui, liền khổ cho Chu Nguyên. Tấm màn đen lướt ngang đến, không gian ken két rung động. Kiếm ảnh chưa chạm vào thân hình, liền có những cơn sóng kinh đảo vỗ tới, lưu lại mấy vết cắt trên người Chu Nguyên. Kiếm này không thể địch. Trái tim Chu Nguyên hoảng hốt, trực diện đối đầu với kiếm ý đáng sợ, thét dài một tiếng, chuyển tiến thành đuôi, bất chấp việc chân áp lục bắc, chân như bôi dầu tránh qua một bên. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy. Không có gì sai cả. Hảo kiếm ý, thần thông của tiểu hữu thật kinh người, lão hủ mặc cảm. Không bằng hôm nay nắm tay giảng hòa, ý người thế nào? Chu Tu Trúc cầm trong tay gậy trúc, cười ha hà vuốt bộ râu dài. Ta tin ngươi mới là quỷ, lão già họm hẹp hư hỏng. Hai mắt lục bắc bắn ra kim quang, đạp không đi thẳng đến chỗ lục chu. Tốc độ hắn kinh người, một bước nhảy ra liền đã tới trên đỉnh đầu lục chu. Lúc này, nguyên thần lục chu huyền hóa hư ảnh, vô lực điều khiển thân thể. Thân thể trọng thương vô lực tái khởi đổ gục một bên. Một cây gậy trúc cắm rễ trên thân thể lục chu, ánh sáng màu xanh nhanh chóng mở ra, tương trợ thân thể gã tiêu trừ kiếm ý còn lưu lại, còn đưa vào ánh sáng màu xanh trợ giúp gân mạch của gã nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Chạm! Lục bắc ngự kiếm hạ xuống, không để ý Chu Nguyên cùng với Chu Tu Trúc đang chạy như bay đến, một lòng muốn bỏ kinh nghiệm lục chu vào trong túi trước đã. Hắc quang như thác nước đánh xuống, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Nguyên thần lục chu ký thác trên trường đao, phóng thẳng lên trời, chiến ý không giảm mảy may. Một chút ánh huỳnh quang nghịch tập mà lên, bạo khai vô số âm thanh phá khí. Trương Chu Nguyên cùng Chu Tu Trúc một bước, vây quanh lục bắc. Thân hình lục bắc nhoáng một cái, thân thể bán yêu đột nhiên cất cao, hai tay cầm kiếm ngăn cản đao mang bắn vọt lên, bị đao mang đánh tung bay lên không trung. Trăng tròn phía sau, bất hủ kiếm ý mênh mông như biển. Lục bắc thở ra như sấm, thân hình cầm kiếm nở rộ kim quang, đánh tới trường đao gào thét tới, oanh kích mặt đất, phá tung tiểu thế giới. Một thanh trường đao nghiêng vẹo chọc vào mặt đất, thuận gió vô ngôn, im lặng, bất động. Hư thật luân chuyển, phai nhạt vô tình, đại trưởng lão lục chu hoàng cực tông vô lực tái chiến, là người thứ nhất rời trận. Bên ngoài trận mọi người thấy hư không xé rách thành màu đen, một thanh trường đao bị lục bắc chém nằm trên mặt đất. Đều nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim chấn động khó có thể nói lên lời. Kế tiếp, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 109 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.